Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 625, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 625 Đông Họa thở một hơi, nếu như người có thể hiểu được tâm hồn thú vị của tớ như cậu thì tốt rồi. Vậy cậu lại sai rồi, Nam Khuê nói, tớ thấy vẻ đẹp của cậu còn hơn tâm hồn thú vị nhiều, cô Đông đẹp tới như vậy, không phát huy chút ưu thế thì thật là đáng tiếc. Ai, Khuê Khuê, yêu cậu đúng là thiên thần. Bởi vì lời khen của Nam Khuê, tâm trạng Đông Họa cả ngày đều cực kỳ tốt. Ăn cơm xong, hai cô gái vừa cười vừa nói rời đi. Hoàn toàn không phát hiện ra, phía sau lưng không xa Quý Dạ Bạch đang nghiêm túc ngồi nghe hai người nói chuyện. Xem ra cô ấy thật sự có bạn trai rồi, cô không có gạt anh ta, nghĩ lại thì đúng là anh đã hiểu nhầm người khác rồi. Vừa ăn cơm xong, Đông Họa đã nhận được điện thoại của văn phòng bệnh viện, nói là Quý Viện tìm cô. Quý Viện, Đông Họa thoáng bối rối, nghĩ bản thân là một nhân viên quèn làm sao có thể ở cùng một chỗ với phó viện trưởng được. Đông Họa thấp thỏm tới gõ cửa phòng làm việc của Quý Dạ Bạch. Quý Viện, chào ngài, nghe nói là ngài tìm tôi. Dù gì cũng là phó viện trưởng của bệnh viện, Đông Họa cũng có chút sợ. Cô cứ thoải mái đi, tôi tìm cô chỉ muốn nói chút chuyện, không phải chuyện công việc. Lúc này Đông Họa mới yên tâm, cô vẫn cho rằng cô ở bệnh viện đã làm chuyện gì sai sót kinh động tới cả chỗ phó viện trưởng rồi. Dọa trái tim bé bỏng của cô sợ hết hồn, nghe không phải chuyện công việc, Đông Họa thoải mái hơn rất nhiều. Cô tên là Đông Họa đúng không? Đúng vậy Quý Viện, quan hệ giữa cô và Nam Khuê hình như không tồi. Quý Dạ Bạch lại hỏi, Khuê Khuê, Quý Viện tìm cô lẽ nào muốn tìm hiểu về tình hình của Khuê Khuê? Nói như vậy Quý Viện thật sự có chút ý với Khuê Khuê sao? Trong đầu Đông Họa đã bắt đầu nghĩ lung tung, vẽ ra cả một màn kịch rồi. Quý Dạ Bạch khẽ hừ một tiếng, Đông Họa lập tức gật đầu. Vâng, chúng tôi là bạn bè. Tôi vừa nghe cô nói Nam Khuê có bạn trai rồi. Cô nghiêm túc chứ, có biết tên là gì không? Quý Dạ Bạch hỏi liền một lúc mấy câu khiến Đông Họa ngẩn cả người ra. Qua một lúc cô mới trợn tròn hai mắt, không thể tin được mà nói. Quý Viện, nói như vậy, ngài thật sự thích Khuê Khuê sao? Quý Dạ Bạch lập tức cắt lời cô ấy. Ai bảo tôi thích cô ấy? Không phải sao, Đông Họa có chút khó hiểu. Vậy sao ngài quan tâm đến chuyện của Khuê Khuê vậy? Quý Dạ Bạch nhíu mày, cuối cùng cũng tìm được một lý do rất sứt sẹo. Bạn bè hỏi, ồ, cho nên cô có quen bạn trai của cô ấy không? Cách chương,